siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1376, loạn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen độc giác thú muốn gọi, nhưng là cái cổ bị ghìm, liền khí đều sắp muốn không kịp thở, nơi nào còn có gọi năng lực, lúc này máu me be bét khắp người, hai mắt trực trở nên trắng, đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Hàn Sâm rút ra bản thân còn sót lại một thú giáp, tàn nhẫn lực đâm vào cổ của nó bên trong, ở siêu cấp đế linh thể chất sức mạnh gia trì bên dưới, sinh vật biến dị cứng cỏi da thịt cũng không thể chặn được thú giáp bị Hàn Sâm trực tiếp đâm mặc vào yết hầu. Săn giết sinh vật biến dị tật phong độc giác mã, thu được tật phong độc giác mã thú hồn, gen hạt nhân đã vỡ, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm biến dị gen. Thu hồi hoàng kim dâu rồng khóa, Hàn Sâm lúc này mới một lần nữa đi trở về Nam Ly Thiên trước mặt, nhìn hắn lạnh lùng hỏi. Kế tục vừa nãy vấn đề, tại sao các ngươi huyết mệnh giáo người mình không muốn thánh vật? Nam Ly Thiên lạnh nhạt nói. Huyết mệnh giáo thánh vật chỉ có giáo chủ mới có thể nắm giữ, nếu không sẽ suy yếu huyết thống sức mạnh. Suy yếu huyết thống sức mạnh, ngươi là nói lam huyết sức mạnh, Hàn Sâm trong lòng hơi động, Nam Ly Thiên không biết là sợ chết vẫn là nghĩ thông suốt rồi, trả lời thập phân thẳng thắn. Không sai, nếu như thánh vật ở bên người, sẽ lệnh thánh huyết từ từ trở thành nhạt, vì lẽ đó thánh vật tuy rằng quý giá, đối với ta nhóm tới nói nhưng cùng độc dược không khác, chỉ có giáo chủ một người có thể nắm giữ. Lẽ nào Hàn Kính Chi là các ngươi huyết mệnh giáo giáo chủ? Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc. Theo Nam Ly Thiên từng nói, Hàn Kính Chi nắm giữ thánh vật mà thánh vật lại chỉ có giáo chủ một người nắm giữ, còn lại thánh đồ cầm thánh vật cũng không có dùng, như vậy há không phải nói Hàn Kính Chi chính là huyết mệnh giáo giáo chủ. Nhưng là muốn lại cảm thấy có chút không đúng, nếu như Hàn Kính Chi chính là huyết mệnh giáo chủ, Nam Ly Thiên lại làm sao có khả năng nói hắn là kẻ phản bội đâu, giáo chủ bản thân liền là to lớn nhất, làm sao đến kẻ phản bội nói chuyện. Hắn chỉ là một tên phản đồ cũng xứng làm ta huyết mệnh giáo giáo chủ. Nam Ly Thiên xem thường bĩu môi nói, như vậy Hàn Kính Chi ở các ngươi huyết mệnh giáo bên trong là thân phận gì? Hàn Sâm hỏi tới, một cái phổ thông giáo đồ thôi. Nam Ly Thiên nói một cách lạnh lùng đạo, phổ thông giáo đồ, Hàn Kính Chi không phải cũng có lam huyết sao? Hàn Sâm hơi run run, hắn một cái bị bắt tới người ngoài, làm sao có khả năng có thánh huyết? Nam Ly Thiên thập phân xem thường, Hàn Sâm trong lòng hơi động. Đây rồi cùng anh quỷ nói rất đúng lên, Hàn Kính Chi là bị chụp tới huyết mệnh giáo, hắn trước đây cũng không phải huyết mệnh giáo người, vậy tại sao trước đây lão nhân đều cho rằng Hàn Kính Chi có lam huyết đâu? Các ngươi tại sao muốn bắt Hàn Kính Chi? Hàn Sâm không nghĩ ra, lại hỏi tới. Đây là chúng ta huyết mệnh giáo bí mật lớn. Nam Ly Thiên nói âm thanh dần dần thấp xuống, khóe miệng dĩ nhiên chảy ra máu tươi, trên người hơi thở sự sống nhanh chóng trượt, xem ra như là uống thuốc độc tự sát như vậy. Hàn Sâm trong lòng giật này cả mình, liền đến gần rồi Nam Ly Thiên đi nắm miệng hắn, nhưng là Hàn Sâm vào tay vừa mới xoa bóp cái miệng của hắn thôi, liền thấy Nam Ly Thiên đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng thầm kêu không ổn, nhanh chóng muốn lùi về sau, nhưng là cũng đã không kịp, chỉ thấy Nam Ly Thiên thân thể muốn nổ tung lên, dòng máu màu xanh lam như vậy là hỏa diễm cùng thiêu đốt bộc phát ra liền như một vòng lam sắc thái dương. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, Già Thiên Tán che ở hắn phía trước, đem cái kia như thái dương giống như bạo phát lam huyết che ở bên ngoài. Chỉ là sức mạnh kinh khủng kia nhưng đem Già Thiên Tán cùng Hàn Sâm một chỗ đánh bay ra ngoài, vẫn không có loại Hàn Sâm bay xa, vô số nhụy hoa liền quấn tới, như lò xo dường như vậy tiếp được Hàn Sâm thân thể, để hắn không có va vào trong rừng cây. Thật là đáng sợ huyết mệnh giáo đồ, lúc trước cùng ta nói nhiều như vậy, dĩ nhiên chỉ là vì dẫn ta tới gần hắn, Nam Ly Thiên nguyên bản cũng đã tích trữ hết hy vọng, còn muốn kéo ta một chỗ chôn cùng. Hàn Sâm vẻ mặt dị dạng mà nhìn tiên đến chung quanh nông dòng máu màu xanh lam. Hắn gặp Thiên Chu lam huyết, Nam Ly Thiên rõ ràng muốn nông rất nhiều, xem ra quả nhiên là có chút không giống. Hàn Sâm đột nhiên cảm kích trước ngực cửu mệnh huyết miêu điếu trị nơi đó có chút nóng rực, đưa tay xách đi ra vừa nhìn, chỉ thấy cửu mệnh huyết miêu điếu trị lập lòe ánh sáng màu đỏ. Bị ánh sáng màu đỏ kia một chiếu, những kia dòng máu màu xanh lam nhất thời mất đi hào quang màu xanh lam, khôi phục nguyên bản nhân loại huyết dịch là có màu đỏ. Nam Ly Thiên đến là không có gạt ta, cửu mệnh huyết miêu điếu trị thật giống thật sự có thể tiêu trừ lam huyết. Hàn Sâm trong lòng hơi hơi kinh ngạc mà nhìn điếu trị. Lam huyết thay đổi hồng sau đó, cửu mệnh huyết miêu điếu trị liền lại khôi phục bình thường, không nhấp nháy nữa loại kia hồng quang. Tuy rằng Nam Ly Thiên tự bạo mà chết, bất quá Hàn Sâm nhưng cũng biết một ít chuyện, anh quỳ cùng Nam Ly Thiên hai người chỗ nói Hàn Kính Chi là bị trói đi huyết mệnh giáo, nói như vậy lên Hàn Kính Chi xác thực không có khả năng lắm là lam huyết thánh đồ. Nhưng là tại sao lại có người cảm thấy hắn có lam huyết, hơn nữa còn không khả năng sẽ có đời sau đâu? Hàn Sâm hiện tại đã thay đổi thập phần bình tĩnh, không giống như trước như vậy dễ kích động. Trải qua nhiều như vậy, hắn đã rõ ràng, có rất nhiều nghi vấn cần phải từ từ tìm kiếm đáp án, liền như cùng người sinh ra bản thân liền là một điều bí ẩn, để chí tử cũng chưa chắc có thể có được đáp án. Bất quá Hàn Sâm tin tưởng, nhân sinh đáp án hắn có thể không làm rõ được, huyết mệnh giáo cùng Hàn Kính Chi vấn đề hắn nhưng nhất định có thể hiểu rõ, hơn nữa hắn có cảm giác, hắn khoảng cách đáp án càng ngày càng gần, có thể chỉ cách tầng cuối cùng chỉ. Mang theo độc giác mã thi thể ra tàng chân cốc, Hàn Sâm ở theo siêu cấp đế linh thể chất ra bên ngoài lúc đi, những kia nắm giữ có ý thức gen thực vật dĩ nhiên sẽ chủ động tránh ra cành lá, để Hàn Sâm có thể trực tiếp thông qua lệnh. Hàn Sâm cảm giác thập phân kỳ dị. Cứ như vậy, ta chẳng lẽ có thể an toàn tiến vào các loại quái lạ gen thực vật chiếm giữ khu vực, quay đầu lại vừa vặn thâm nhập tàng chân cốc? Thanh Nghiêu nếu là không có nói dối, nói không chắc còn thật sự có thể tìm tới đầu kia tinh hải thần thú thi thể. Hàn Sâm dự định quay đầu lại liền lại đi một chuyến tàng chân cốc, bất quá ở trước đó, muốn trước tiên đem con này độc giác mã huyết nhục xử lý xong. Đem độc giác mã lột ra đi khung xương, cắt thành khối thịt đóng gói trở lại, miễn cho bị người khác nhận ra đây là Nam Ly Thiên tòa kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Nam Ly Thiên đã chết, bất quá Ly Ảnh Tý hộ sở bên trong nói không chắc còn có cái chết của hắn chung, Hàn Sâm cũng không muốn bị vây công. Trở lại Ly Ảnh Tý hộ sở thời điểm, Tý hộ sở bên trong đã đại loạn, những kia cùng Nam Ly Thiên ký kết qua khế ước dị sinh vật cùng dị linh, bởi Nam Ly Thiên tử vong cũng theo nổ chết, toàn bộ Ly Ảnh Tý hộ sở chỗ loạn tung tùng phèo. Đây đến là một cơ hội tốt, nói không chắc có thể đem Ly Ảnh Tý hộ sở cho chiếm hạ xuống. Hàn Sâm tâm niệm chuyển động trong lúc đó, liền hướng dị linh thần điện phương hướng mà đi. Hàn Sâm chạy đến dị linh thần điện thời điểm, nhìn thấy có một cái dị linh cùng hai con dị sinh vật ở chính giữa đối mặt, chỉ tựa hồ bọn họ chỗ cùng Hàn Sâm nghĩ tới như thế, muốn nhân cơ hội chiếm Ly Ảnh Tý hộ sở. Chỉ là liếc mắt nhìn, theo bọn họ sinh cơ Hàn Sâm cũng đã xác định cái kia dị linh là người quý tộc, mà hai con dị sinh vật hẳn là cũng đều là sinh vật biến dị. Hai thú một linh nhìn thấy Hàn Sâm đi vào, sáu đạo ánh mắt lạnh lùng đồng loạt đến trên người hắn. Cách chương.